Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288, Tinh Tế 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư được đưa tới một cái phòng. Tỷ tỷ, Anvis cách thủy tinh hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư ngồi tại Anvis đối diện. Không biết vì cái gì, Ninh Thư cảm giác có loại thăm tù cảm giác. Nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì nha? Anvis nói ra, tỷ tỷ, ngươi không nên gấp gáp, ta sẽ cứu ngươi. Ninh Thư chấn định nói ra, cảm giác hy vọng không lớn a. Ngươi có thể hay không giúp ta làm cơ giáp nha? Chuyện này hết kéo lại kéo, cũng không biết chuyện gì mới có thể trở thành cơ giáp sư, chính là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại quan trọng không phải cơ giáp đi. Trước từ nơi này ra ngoài, Anvis gắt gao nhíu mày nói. Ninh Thư trong lòng rất rõ ràng, muốn đi ra ngoài hy vọng cũng không lớn. Cho dù có Jeffrey nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ Anvis, còn là bởi vì Anvis không có tinh thần lực. Quân đội người cho Jeffrey một bộ mặt, giúp ta làm cái cơ giáp đi, Ninh Thư nói. Tốt à, Anvis có chút bất đắc dĩ nói ra. Không nghĩ tới phi thuyền là Omega Tinh. Cầu, nếu như là như vậy, chúng ta liền không đến Omega. Omega người ở phía trên khẳng định là có kế hoạch gì. Đời trước ta cũng không thể tiếp xúc đến phía trên cơ mật văn kiện. Cụ thể là như thế nào ta cũng không biết, Anvis nói. Ninh Thư nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Người muốn trước bảo toàn chính mình, bởi vì nói chuyện đã đến giờ. Ninh Thư không có cách nào lại cùng Anvis nói chuyện, bị áp tải phòng tạm giam. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu, Tiểu Thảo nói. Ninh Thư ngồi dưới đất, cùng Tiểu Thảo dựa chung một chỗ, tiến đến Tiểu Thảo bên tai, tiếng như muỗi vo ve nói ra. Nếu không, chúng ta làm một món lớn. Thế nào mới tính đại? Tiểu Thảo con mắt tỏa sáng. Hủy đi siêu cấp văn minh như thế nào? Ninh Thư nói. Tiểu Thảo lắc đầu. Vũ khí của bọn hắn quá lợi hại. Người có thể theo vị diện khe hở tới. Người nguyên lai sinh hoạt vị diện kia kỳ thật cũng xảy ra vấn đề. Bình thường tới nói, thế giới là sẽ không có dạng này khe hở. Nếu như bọn họ thật có thể xâm chiếm cái khác thế giới, người nguyên lai sinh hoạt vị diện cũng sẽ bị xâm chiếm. Người cảm thấy lấy triệu hoán sư cùng triệu hoán thú huyết nhục thân thể, có thể ngăn cản được những này lợi hại vũ khí? Ninh Thư biểu tình ngưng kết. Nếu như ngươi có thể chạy đi, cũng nhanh chút đi, lúc ấy liền không nên đi theo ta tới nơi này. Ninh Thư duỗi ra ngón tay chọc chọc Tiểu Thảo trắng nõn non mặt. Tiểu Thảo lão khí hoành thu thở dài một hơi. Hiện tại nhưng làm thế nào nha? Vì cái gì không cho điểm dịch dinh dưỡng nha? Coi như muốn người chết cũng phải cho chặt đầu cơm nha. Rõ ràng là đang đàm luận rất nghiêm túc sự tình, không muốn tổng nhớ nhung. Dịch dinh dưỡng, phòng tạm giam trong sáng như ban ngày, cũng không biết ở bên trong ngây ngô bao lâu, muốn chết muốn sống cho cái lời chắc chắn nha. Tiểu Thảo dựa vào Ninh Thư trên người nằm ngáy o o. Răng rắc một tiếng tiếng mở cửa. Ninh Thư đẩy một cái Tiểu Thảo. Tiểu Thảo mông lung mở to mắt, đứng lên. Ninh Thư cùng Tiểu Thảo bị bịt kín con mắt, không biết muốn bị đưa đến địa phương nào. Ninh Thư không có phản kháng, muốn đi xem muốn đem nàng đưa đến địa phương nào. Đi, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng dừng lại, trên ánh mắt miếng vải đen cũng bị lấy xuống. Ninh Thư dùng tay ngăn cản cường quang, phát hiện nàng hiện tại đứng tại một cái thật lớn vật thể trước mặt. Cái vật thể này tựa như là một cái kiến trúc vuông vức. Tiểu Thảo hỏi, đây là cái quỷ gì? Ta đi hỏi ai đây? Ninh Thư nhìn khắp bốn phía xem, nhìn thấy có không ít người đều bị bắt giữ. Lấy nơi này, xem ra Omega tinh cầu người chính là đầy tinh tế tìm kiếm tìm tinh thần lực. Cường đại người, tước đoạt tinh thần lực thì có ích lợi gì? Ninh Thư nhìn trước mặt cái này cồng kềnh to lớn đồ vật. Vật này nên không phải Omega tinh cầu trí não đi. Đi vào, Ninh Thư bị người đẩy một chút, đi vào kiến trúc kỳ quái bên trong. Vừa mới đi vào, Ninh Thư liền cảm giác đi vào mức cực hạn khoa huyễn tràng. Cảnh, bên trong có đủ loại mới lạ đồ vật. Lui tới rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, đem bọn hắn đưa đến một bên đi. Mặc áo khoác trắng nam nhân nói. Ninh Thư đánh giá chung quanh. Đây rốt cuộc là một nơi thế nào? Nếu như đây là Omega tinh cầu thứ trọng yếu nhất. Nếu như hủy vật này có thể hay không biết thành hỗn loạn, các nàng liền có thể chạy đi. Đi vào, một sĩ binh đem một người đẩy vào một cánh cửa bên trong. Có điểm, giống kiểm tra cửa khoang. Không bao lâu, Ninh Thư liền nghe được bên trong truyền đến cực kỳ thống khổ. Tiếng gầm gừ thanh âm càng ngày càng yếu. Cửa mở ra thời điểm, người nam nhân này đã thất khiếu chảy máu. Khuôn mặt vô cùng vặn vẹo, ngực, mứt có chút chập trùng. Xem ra hít vào nhiều thở ra ít, không còn sống, lâu nữa, đây chính là bị tước đoạt tinh thần lực. Người nam nhân này thảm trạng đưa tới bạo động, được đưa tới nơi này người tới, phi thường sợ hãi, muốn chạy trốn, đưa tới bạo động, nhưng là cửa đều bị đóng lại. Đây chính là một cái phong bế không gian. Hơn nữa chung quanh có rất nhiều thủ vệ, phàm là muốn chạy trốn người đều trước tiên bị ném vào. Đau khổ thét lên cùng rên rỉ liên tiếp. Cứ như vậy, ngạnh sinh sinh bạo lực tước đoạt tinh thần lực. Cái loại cảm giác này thật giống như cầm chùy đập ầm ầm hướng trứng gà. Không, có bao nhiêu người có thể may mắn trốn qua đi. Quả thực chính là nhân gian luyện ngục nha. Ninh Thư sắc mặt có chút bạch. Tiểu Thảo trốn ở Ninh Thư phía sau. Lôi kéo Ninh Thư góc áo. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì nha? Không biết, khẳng định là có chỗ lợi gì. Bị tước đoạt tinh thần lực đưa đến địa phương nào? Ninh Thư vẫn nhìn chung quanh. Ninh Thư hướng Tiểu Thảo nói ra. Có lẽ, Omega tinh cầu trí não là sống. Không có khả năng, ta không có cảm giác sinh mệnh ba động. Tiểu Thảo lập tức lắc đầu nói. Có lẽ là một loại hình thức khác tồn tại sinh mạng thể đâu. Ninh Thư nhún vai, tựa như quỷ, mặc dù không có thân thể, nhưng là cũng là một loại sinh mệnh. Ninh Thư vừa mới quan sát một phen, vật này có chút thiết bị phi thường cũ, nát, mà cái này khổng lồ trí não tựa hồ tồn tại không phải lâu dài. Đến nỗi, bao lâu, Ninh Thư cũng không biết, một cái vị diện muốn hình thành cao cấp vị diện, trải qua thời gian vô cùng lâu. Có lẽ cái này trí não là lên một cái siêu cấp văn minh để lại đồ vật. Trước kia văn minh gặp tàn phá. Còn lại một thứ gì đó bị Omega tinh cầu nhạt. Lên sử dụng, Omega khoa học kỹ thuật đi tại toàn bộ tinh tế phía trước. Rất nhiều đột phá, tính khoa học đều là theo Omega tinh cầu truyền ra. Nói cái gì đó, đi vào, Ninh Thư bị đẩy một chút, muốn nàng thúc đẩy đi. Ninh Thư quay đầu nhìn đẩy mình người, mặt không thay đổi nói ra, đẩy ai đây, làm gì động tay động chân. Đẩy Ninh Thư người nhất thời sửng sốt một chút, chưa thấy qua đến nơi đây còn, như thế có thể người, lập tức liền phải chết, còn như thế có thể, ha ha, đối phương cười lạnh một tiếng, cười em gái ngươi, âm dương quái khí, Tiểu Thảo, quất hắn nha, Ninh Thư. Hướng Tiểu Thảo nói, được rồi, Tiểu Thảo lập tức vươn tay, nhảy dựng lên ba liền quất vào, khuôn mặt nam nhân bên trên. Hết chương.